lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 571, xây dựng ở ác ma mộ địa trên thành phố. Ngươi có thể nói cho ta, Diệt Thế Giả ở nơi nào sao? Đường Lạc đi đến Sariel trước mặt hỏi nói. Sari hai tay gắt gao bắt lấy đầu của mình, cơ hồ xé rách dưới chính mình đầu tóc, không có trả lời Đường Lạc vấn đề. Tỉnh, Đường Lạc dùng chân đá một chút, Sariel lăn lộn lấy đụng vào Simon trên thân, hai người đụng thành một đoàn. Simon giãy giụa hai lần, hắn hai mắt đã biến thành rồi hai cái trống rỗng, khí tức dần dần yếu ớt, khoảng cách tử vong đã không xa rồi. Nói thật, xem như Diệt Thế Giả huyết duệ, khai ra Diệt Thế Giả tình báo khả năng không phải rất lớn. Bất quá dù sao đều như vậy rồi, vậy liền thử một lần. Đường Lạc nắm lên Simon, thi triển độ hồn, một lát sau hắn buông tay ra. Simon thi thể ngã xuống, cứng đờ vô cùng, giống như là một đoạn bị gió thổi mưa đánh rồi vô số năm cây gỗ khô. Đường Lạc đi lại mang ra một điểm lưu phong, liền để Simon thi thể hóa thành một bãi bụi bột mịn. Độ hồn sau, Đường Lạc còn đến không kịp thi triển quy y Phật Pháp. Để Simon bỏ xuống đồ đao, quy y ta Phật, hắn thần hồn liền tự mình tiêu tán. Sariel thương thế muốn nhẹ một chút, hẳn là có thể trèo chống được lâu một điểm. Không đầy một lát, Đường Lạc liền đem Sariel thi thể ném xuống, nàng thi thể hóa thành một bãi đen máu loãng, tụ vào đến chân dưới mặt đất, chung quanh nguyên bản coi như phồn thịnh cỏ xanh, nhao nhao khô vàng chết đi. Dù là đã chết đi, Sariel giết chóc lực lượng cũng trong lúc nhất thời không có triệt để tán đi. Bây giờ mới tính biến mất, độ hồn kết quả cùng Simon không sai biệt lắm. Ngươi, Đường Lạc nhìn hướng cuối cùng Larry, thầy Sua Ma, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Larry đối lấy Đường Lạc lộ ra nhe răng cười, thân thể đột nhiên vặn cong co rút lại thành một đoàn máu thịt. Lúc này, chết không thể chết lại, chính như Đường Lạc suy đoán được như thế. Xem như huyết duệ, đối Diệt Thế Giả trung thành có thể nói là tuyệt đối. Sẽ không lộ ra Diệt Thế Giả bất kỳ ngoài quan tin tức. Nói không chừng, cái kia Able sẽ đặc thù một chút. Đường Lạc suy đoán, Diệt Thế Giả khẳng định có cái gì đặc thù pháp môn đến khống chế những này huyết duệ. Cái kia Able nói không chừng tìm được rồi lỗ thủng. Mệnh ta do ta không phải do trời. Thế là hóa thân trở thành tên khốn kiếp, đem ba cái huynh đệ tỉ muội toàn bộ hố chết. Đã nhưng đều đem thần duệ hố chết rồi. Như vậy tiếp xuống đến giết chết Diệt Thế Giả cũng không phải là không được sự tình. Trước hết tìm tới cái kia Able, lại nghe ngóng Diệt Thế Giả tình báo tương quan. A, ở Larry chết đi đồng thời, khác một bên chiến trường trên, đột nhiên truyền đến từng đợt kinh hô thanh âm. Đường Lạc nhìn hướng bên kia, nhảy lên một cái, hư không dậm chân, mơ hồ có hư ảo hoa sen ở dưới chân hình thành. Biến mất, ba cái thần duệ cùng Đường Lạc ở giữa chiến đấu. Kinh lịch thời gian không mấy phút nữa mà thôi. Trong đó hơn phân nửa vẫn là ngay từ đầu nói chuyện cùng về sau Đường Lạc độ hồn thời gian. Chân chính tiêu vào chiến đấu trên, kỳ thực ít càng thêm ít. Hố sâu bên trong, thầy Sua Ma cùng ác ma chiến trường tự nhiên cũng xa xa không có kết thúc. Có 5 cái tướng quân dẫn đội, lại thêm lên Đường Lạc Phật Pháp vô biên gia trì. Thầy Sua Ma nhóm đương nhiên sẽ không thua cho ác ma nhóm. Dù là có rất nhiều cao đẳng ác ma, tình huống cũng sẽ không thay đổi. Trận này chiến đấu thắng lợi, tất nhiên là thuộc về thầy Sua Ma. Này một điểm không thể nghi ngờ. Bất quá, này kinh hô thanh âm lại mang ý nghĩa sự tình tựa hồ cũng không phải là như thế. Đường Lạc nhớ tới chính mình nhìn qua Diệt Thế Giả tư liệu. Tư liệu đã nói, Diệt Thế Giả lấy khác biệt diện mạo xuất hiện, phân biệt hiện ra qua tinh thần trùng kích, không gian vặn cong, còn có chân không phòng ngự này ba loại năng lực. Tỉ mỉ nghĩ lại, năm cái thần duệ bên trong, thần duệ dục năng lực là thao túng hắn người, còn có chính mình. Simon năng lực là mất đi, mà Larry năng lực thì là vặn cong. Khi biểu hiện hình thức, cùng thánh đoàn ghi lại, diệt thế giả hiện ra qua không gian vặn cong, năng lực cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ nói là diệt thế giả đem chính mình năng lực kéo dài cho rồi thần duệ sao? Vậy còn dư lại Able, hắn năng lực chính là chân không phòng ngự rồi. Vẫn là nói, tinh thần trùng kích, mà Larry trước khi chết nói có ý riêng. Hắn là ba cái thần duệ bên trong thụ thương nhẹ nhất một cái. Loại kia thương thế cũng sẽ không chết, nhưng hắn lại lựa chọn rồi tử vong. Hoặc là nói, đúng là tử vong làm đại giá thi triển ra cái gì? Larry năng lực là vặn cong, diệt thế giả hiện ra qua tinh thần trùng kích, có thể cho thầy xua ma xa đoá. Nếu như đem cả hai tập hợp phân tích, như vậy liền có thể lấy ra kết luận, thánh đoàn đã từng tình báo khả năng có một ít sai lầm. Đây không phải là tinh thần trùng kích năng lực, mà là vặn cong năng lực một loại khác công dụng. Tâm linh vặn cong, thầy xua ma tâm linh bị vặn cong, xa đoạ, Larry lấy mạng sống ra đánh đổi, đem một cái khác chiến trường thầy xua ma tâm lý bóp méo. Xa đoạ, sẽ là cái dạng gì? Đường Lạc rất nhanh liền thấy được rồi xa đoạ thầy xua ma là cái dạng gì? Ở hố to bên trong, thêm ra rồi mười mấy đầu vặn cong dị vật. Bọn hắn chỉnh thể bộ dáng cùng bậc thấp ác ma rất tương tự. Hình thể lại là bọn chúng tốt mấy lần. Không có xúc tu, mọc ra to lớn tay chân. Vặn cong khuôn mặt mọc ra hạch đào vậy thân thể trên. Trong tay thần thánh vũ khí cũng biến thành vô cùng to lớn. Điên cuồng loạn múa lấy. Chung quanh vô luận là thầy xua ma vẫn là ác ma. Đều ở những này sa đọa thầy xua ma công kích phạm vi bên trong. Không phân địch ta điên cuồng. Trừ rồi sẽ không đả thương đến cùng là sa đọa thầy xua ma đồng loại bên ngoài. Còn lại chung quanh hết thầy tất cả đều là sa đọa thầy xua ma đối tượng công kích. Không đúng, bọn hắn đã không thể để cho làm thầy xua ma rồi. Chỉ có thể coi là sa đọa quái vật. Thầy xua ma sa đọa chính là cái này bộ dáng. Chạy đến Đường Lạc hỏi nói. Liên quan tới sa đọa phương diện này tin tức. Hắn không có quan tâm kỹ càng. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy thầy xua ma sa đọa về sau bộ dáng. Celicia gật gật đầu. Hắn cùng một nhóm phụ trợ. Viễn trình thầy xua ma không có trực tiếp gia nhập vào chiến trường bên trong. Một đám người nhìn lấy hố to bên trong sa đọa quái vật. Sắc mặt khó coi, này mười mấy con sa đọa quái vật, năm cái tướng quân liên thủ, Celeria thao túng huyễn ảnh chiến sĩ, đều không thể áp chế bọn chúng. Thực lực mạnh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tình huống bây giờ đã là tam phương hỗn chiến, hỗn loạn vô cùng. Thân hình tương đối khổng lồ dễ thấy một chút ác ma. Trước mắt là sa đọa quái vật chủ công đối tượng. Công kích tạo thành dư ba. Cũng đầy đủ để thầy xua ma nhóm thật tốt uống trên một bình. Nếu như đám ác ma chết lại trên một chút. Sa đọa quái vật đem sự chú ý tập trung đến thầy xua ma trên thân. Tình huống liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cùng ác ma liên thủ. Trước đối phó sa đọa quái vật là không thể nào sự tình. Cho dù là có tương đương trí tuệ cao đẳng ác ma, chiến đấu cũng là vô cùng cuồng bạo. Giết chết thầy xua ma ở vào cao nhất ưu tiên cấp. Song phương căn bản không có liên thủ khả năng. Thậm chí ác ma ở trình độ nhất định trên còn không nhìn rồi sa đọa quái vật. Toàn tâm toàn ý công kích thầy xua ma. Hỗn loạn tràng diện bên trong, mơ hồ hình thành thầy xua ma tạm thời tránh mũi nhọn. Đám ác ma truy sát, sa đọa quái vật điên cuồng đại sát đặc sát tình huống. Có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đường Lạc hỏi, y phục trên người hắn đã khôi phục thành rồi thầy xua ma chế phục. Sa đọa về sau không có biện pháp trở lại tình trạng cũ. Celicia nói rằng, chỉ có thể lấy đi. Sa đọa thầy xua ma kỳ thực đã không phải là cộng minh người rồi. Chờ bọn hắn thần thánh vũ khí hư hao, bọn hắn cũng sẽ đình chỉ đã chết đi. Không có hắn có đến hỏi ba cái kia thần duệ hạ tràng. Đây là không cần hỏi vấn đề. Nhìn đường lạc mây trôi nước chảy bộ dáng, liền biết rõ kết quả là cái gì rồi. Celicia bọn hắn đối đường lạc lòng tin là phi thường chân. Đừng nói thần duệ, bọn hắn cảm thấy đường lạc nên có thể cùng cường đại diệt thế giả đối cứng. Đường lạc xuôi ở bên người ngón tay hơi chút búng ra. Dùng công đức sen ngọc khai quang, đối những cái kia sa đọa chi vật nhưng không có nửa điểm tác dụng. Không có biện pháp để bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Trước trấn áp a, đường lạc nói rằng, đưa tay hướng xuống vỗ một cái, thi triển niết bàn lưu ly đại thủ ấn. Khổng lồ bàn tay trong nháy mắt hình thành, từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang thật lớn, mười mấy con khổng lồ sa đọa quái vật bị đường lạc ép xuống. Sa vào đến mặt đất không thể động đậy, chỉ có trong tay thần thánh vũ khí phóng thích ra chống cự lực lượng. Bất quá rất nhanh liền ở đường lạc trấn áp thô bạo phía dưới. Nhào nhào vỡ nát, cùng thần thánh vũ khí cùng nhau vỡ nát. Còn có những quái vật kia thân thể, từ trấn áp đến đè chết, bất quá một cái hô hấp, tỏa ra lấy nhàn nhạt tia sáng thần thánh chi tâm từ mảnh vỡ bên trong rơi xuống đến trên đất. Bị thầy xua ma cùng ác ma dẫm tại dưới chân, chiến đấu còn chưa kết thúc, khu ma, ác ma khóc lóc đau khổ âm thanh bị đánh gãy. Hầu một kiếm đem cuối cùng một cái ác ma chém thành hai đoạn. Để này trung đẳng ác ma hóa thành màu xám đen bột phấn. Hắn quay đầu, nhìn hướng bên cạnh hoặc là ngồi, hoặc là đứng, còn có nằm thầy xua ma, chậm rãi giơ cao lên trong tay cự kiếm, đâm về trời xanh, thắng lợi, thưa thớt, cũng không tính đặc biệt nhiệt liệt tiếng la. Đây là thầy xua ma đáp lại, cùng một đường đi tới gặp phải tập kích khác biệt. Những khi kia đều có đường lạc phụ trợ. Thầy xua ma nhóm trời sinh đứng ở không bại địa phương. Mà lần này, đường lạc chỉ là ngay từ đầu cho bọn hắn gia trì Phật Pháp vô biên mà thôi. Không có có càng nhiều khai quang trị liệu, cũng không có nửa đường lại tới một lần, lực lượng tăng thêm, gia trì. Thầy xua ma nhóm đã kiệt lực, trên đất thần thánh chi tâm, cũng không chỉ có mười mấy mai. Không ít thần thánh chi tâm chung quanh là tổn hại thần thánh vũ khí mảnh vỡ, khối vụn còn có bột phấn. Những này thần thánh chi tâm cộng minh người đều chết ở rồi chiến đấu bên trong. Thần thánh chi tâm cũng thay đổi thành rồi vật vô chủ. Nhường một chút, người cản trở ta nhặt đồ vật. Đào đập rồi đập hâu sau lưng, ra hiệu hắn đi ra, nhặt lên bị hâu đoán thần thánh chi tâm. Hấp tấp cho đường lạc đưa qua, đường lạc thu hồi tất cả thần thánh chi tâm, hai tay trước người chắp tay trước ngực, bắt đầu khai quang chữa thương, màu vàng điểm sáng từ hư không bên trong hiện lên, rơi vào đến thầy xua ma ngã xuống thân thể bên trong. Rất nhanh, những cái kia chết đi thầy xua ma liền một lần nữa mở ra con mắt, mang theo sống sót sau tai nạn nụ cười. Nằm tại mặt đất thượng khán bầu trời, phục sinh, mọi người lại lần nữa chứng kiến đường lạc thần tích, không có chuyện đừng nằm lấy, đều ra ngoài, ta muốn đem thành phố rời về đến. Đường lạc nói rằng, một đám thầy xua ma sửng sốt một chút, lộ ra không biết nên như thế nào biểu lộ, được thôi, một tòa thành thị, ngươi nghĩ di động liền di động, ngươi lợi hại ngươi nói tính. Thầy xua ma nhóm dắt dìu nhau rời đi hố to. Đường lạc đưa tay, đem phóng tới bên cạnh toàn bộ thành phố che phủ. Nắm lên, theo lấy một chút tiếng vang cùng nâng lên bụi. Thành phố một lần nữa quy vị. Chết đi ác ma, màu xám đen bột phấn được mai táng ở sâu dưới lòng đất. Tòa này nguyên bản bình thường thành phố, biến thành rồi xây dựng ở ác ma mộ địa trên thành phố. Bất quá coi như rời về đến rồi, một chút tổn thất là không cách nào tránh khỏi. Nhưng so với sống sót sau tai nạn, cái khác liền đều là chuyện nhỏ rồi. Chí ít không có cái gì ngu xuẩn nhảy ra, chỉ trích thầy xua ma nhóm vì cái gì liên lụy bọn hắn. Nói ra vì cái gì không sớm đến loại hình nói. Đương nhiên, tất cả mọi người như thế rõ lý lẽ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là Đường Lạc. Hắn có thể đem cả tòa thành phố xem như đồ chơi, đặt ở trong lòng bàn tay, nhào nặn. Mọi người vẫn là muốn mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,